Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, bát đoạn bản mệnh băng lực, chú khí sư công hội tổ chức lần này thuật đúc khí biểu hiện ra. Cuối cùng vẫn là kết thúc, cho dù đối với Diệp Băng tại thời khắc sống còn cự tuyệt rơi khổng thạch mới. Không ít người đều cảm thấy sụt xịt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trận này thuật đúc khí biểu hiện ra phấn khích. Ở đây sau đó mấy ngày bên trong, lần này thuật đúc khí biểu hiện ra tin tức, liền như là mọc ra cánh truyền khắp đế đô Hàn Nguyệt Thành các ngõ ngách, mà lại lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía xung quanh thành trì thậm chí là xung quanh đế quốc truyền ra. Kể từ đó, nguyên bản liền như mặt trời ban trưa, tại Thủ Vân Thành trong trận chiến ấy chấn nhiếp thủy tinh tốn phong hai đại đế quốc không dám động. Đẩy cái tên đó sẽ lại được trao cho bên trên một loại khác đặc thù lĩnh vực sát thái. Đừng nhìn lần này Diệp Băng cũng không có xuất thủ đúc khí. Nhưng cùng hội trưởng Khổng Thạch liên thủ rèn đúc ra trung phẩm linh khí chuyện này, sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ bên ngoài băng vực truyền kỳ. Dù sao ở bên ngoài băng vực bên trong, trung phẩm linh khí không thể nghi ngờ là giống lông phượng sừng lân đồng dạng tồn tại. Dù là chỉ là liên hợp rèn đúc, trên thực tế chuyện này căn bản không thể nói là ai dính ai ánh sáng. Khổng Thạch cùng Diệp Băng, đều là thiếu một thứ cũng không được. Đối với những chuyện này, hôm đó kết thúc về sau liền trực tiếp trở lại Hàn Thiết Quân doanh Diệp Băng. Tự nhiên là không rõ ràng, coi như hắn rõ ràng cũng không chút nào để ý, bởi vì tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn lại có một loại khác loại kinh hỉ. Hàn Thiết Quân trong quân doanh, trong đó thuộc về Lăng Vân quân tướng quân doanh trướng bên trong. Một đạo thân ảnh áo trắng ngồi xếp bằng, chính là Diệp Băng, bất quá giờ phút này hắn khí tức trên thân tựa hồ có chút dị dạng. Vô số băng hàn chi khí lượn lờ ở trên người hắn. Rõ ràng chính là sắp triệu chứng đột phá, oanh, một đoạn thời khác, làm những băng hàn chi khí kia đều quán chú nhập Diệp Băng thể nội sau đó. Khí tức của hắn đã là có một cái tăng vọt, đạt đến bát đoạn bản mệnh băng lực cấp độ. Tại Diệp Băng thể nội đan điền bên trái, màu lam nhạt băng thần côn chung quanh, đã là lượn lờ lấy 8 cái nhàn nhạt màu lam vòng tròn. Đây chính là hắn băng lực tu vi thể hiện, nói rõ hắn tại con đường tu luyện phía trên, lại bước vào kiên cố một bước. Trên thực tế Diệp Băng ngày thường vượt cấp vượt giai đối chiến, sử dụng phần lớn đều là viêm lực, dù sao viêm lực đối băng lực khắc chế hiệu quả rõ ràng. Nhưng cũng không thể nói băng lực liền có thể coi nhẹ. Không có băng lực tu vi đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo, viêm lực tu vi cũng không có khả năng lần nữa tăng lên. Cho nên nói đột phá đến bát đoạn bản mệnh băng lực Diệp Băng, cách hắn lại một lần bay vọt về chất, đã càng ngày càng gần. Diệp Băng tin tưởng, chỉ cần mình băng lực tu vi có thể đột phá đến địa băng lực cấp độ, cái kia viêm lực sợ rằng sẽ trong nháy mắt đạt tới cửu đoạn địa băng lực đỉnh phong. Đến lúc đó chưa nói tại địa băng lực cấp bậc này lại vô địch thủ. Liền xem như đối đầu giống Tiêu Chính Minh dạng này thiên vương cường giả, cũng có thể có lực đánh một trận. Đây chính là viêm lực chiến đấu cường hoành. Đương nhiên, đường muốn từng bước một đi. Cơm muốn từng miếng một mà ăn đạo lý, Diệp Băng hay là rất hiểu, chỉ ít lần này có thể nhanh chóng đột phá đến bát đoạn bản mệnh băng lực. Liền cùng ngày đó cùng Khổng Thạch liên hợp rèn đúc trung phẩm linh khí thoát không được quan hệ. Đúc khí một đạo không chỉ có riêng là cần linh hồn chi lực. Dù là lúc ấy Diệp Băng chỉ tiến hành cuối cùng hai bước đúc khí, nhưng đối với hắn đối một thứ gì đó khống chế, lực chú ý tập trung, thậm chí là đối thiên đạo lĩnh ngộ, đều có một cái cực lớn gia trì, cho nên có lần này đột phá. Hắc hắc, xem ra cái này thuật đúc khí thật đúng là thần kỳ. Cũng nên nhiều rèn luyện một chút, cảm ứng đến chính mình tăng lên gấp đôi băng lực tu vi. Diệp Băng cúi đầu trầm tư một lát, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, nếm đến ngon ngọt hắn, đã là cải biến trước kia một chút ý nghĩ. Trên thực tế từ Diệp Băng đạt được hiên viên chú khí thuật sau đó, vẻn vẹn dùng một phần nhỏ thời gian đến nghiên cứu thuật đúc khí. Nhất là Thủ Vân Thành đại chiến trước sau, cơ hồ đều không có chạm qua đúc khí một đạo. Nếu thuật đúc khí như vậy nổi tiếng, lại đối băng lực tu luyện hữu ích, cái kia Diệp Băng cũng chuẩn bị lại đem hiên viên chú khí thuật hảo hảo tu luyện một cái. Nếu có thể lại thu hoạch được đột phá, vậy coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Giống như lúc trước cũng đáp ứng Nghiêm Phong Ôn Quyền bọn hắn, muốn cho bọn hắn mỗi người xứng một thanh cực phẩm thiên khí. Vậy liền nhìn xem ta có thể hay không rèn đúc được đi ra đi. Lại một đường tiếng cười khẽ từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Ngay sau đó hắn đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Một đống lớn kỳ kỳ quái quái đồ vật liền là xuất hiện ở hắn bên cạnh thân. Chính là một chút thiên giai cấp độ đúc khí vật liệu. Những vật này Diệp Băng vốn là không có. Bất quá hôm đó tại đúc khí biểu hiện ra hoàn tất sau đó, hắn tốn một ít gì đó, cùng chú khí sư công hội đổi một nhóm lớn. Trên thực tế Diệp Băng bao cổ tay bên trong hay là có không ít đúc khí tài liệu. Bất quá những hiên viên chiến kia vật lưu lại đều quá cao cấp. Vì tiện xuất ra một dạng, liền cùng chú khí sư công hội đổi nhiều như vậy thiên giai vật liệu. Thậm chí chú khí sư công hội mấy vị trưởng lão, còn cảm thấy chiếm Diệp Băng tiện nghi. Có nhiều như vậy thiên giai đúc khí vật liệu, Diệp Băng lần này thuật đúc khí tu luyện cũng coi là tiến nhập quỹ đạo. Cũng không biết sau một khoảng thời gian, hắn đến cùng có thể hay không rèn đúc đạt được chân chính cực phẩm thiên khí. Cùng một thời gian, đế đô Nam Thành tới gần trong thành một mảng lớn trong trang viện. Giờ phút này cũng ngay tại mưu đồ bí mật lấy một chút không muốn người biết đồ vật. Mà mảnh này to lớn trang viện, chính là thuộc về đế đô tam đại gia tộc đứng đầu cơ gia tất cả. Ngồi tại nào đó một tòa đại sảnh vị trí cao nhất, chính là cơ gia đương đại gia chủ Cơ Như Long, đường đường thất đoạn địa băng lực cường giả, một thân thực lực, tại toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc đều khó gặp đối thủ. Coi như cái kia thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ở vào Cơ Như Long dưới tay, là cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Đừng nhìn hôm đó Lỗ Tinh bị Diệp Băng làm cho đầy bụi đất, thậm chí cũng không họ Cơ, nhưng là tại cái này cơ gia địa vị vẫn còn rất cao. Cơ Như Long cùng Lỗ Tinh trở xuống, dĩ nhiên chính là cơ gia các đại trưởng lão. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt tất cả đều có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết hôm nay gia chủ đem nhóm người mình triệu tập đến nơi đây, đến cùng là cần làm chuyện gì. Chư vị trưởng lão, mấy ngày trước tại chú khí sư công hội chuyện phát sinh, mọi người đều biết a. Thấy tất cả trưởng lão đến đông đủ, Cơ Như Long cũng không có dây dưa dài dòng, trực tiếp là hỏi ra âm thanh đến. Nghe vậy mấy đại trưởng lão đều là chậm rãi gật đầu. Hôm đó mặc dù chỉ là gia chủ cùng Lỗ Tinh tiến đến quan sát, nhưng trải qua mấy ngày, lần kia thuật đúc khí biểu hiện ra, đã không phải là bí mật gì, chỉ là đám người không biết là, gia chủ đột nhiên lại nhắc lên chuyện này, đến cùng là bởi vì cái gì. Theo bọn hắn biết, tại lần kia thuật đúc khí biểu hiện ra bên trên, cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh, thế nhưng là bị cái kia Diệp Băng làm cho cực kỳ chật vật. Cho nên kể từ khi biết những sự tình kia sau đó, mấy vị này cơ gia trưởng lão đều là vô cùng có ăn ý. Xưa nay không tại gia chủ cùng Lỗ Tinh trước mặt nhắc tới chuyện này, cũng là vì để tránh cho bị coi như giận chó đánh mèo đối tượng. Lại không nghĩ tới hôm nay gia chủ vậy mà chính mình chủ động nói tới. Convert by Lucario, hết chương.